Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là một tiểu mỹ nhân, Lý Du cười trìu mến, xoa nhẹ mái tóc ướt của Tần Dịch rồi nói với Linh Lung. Linh Lung, cô có dây buộc tóc không? Cho tôi một cái. Linh Lung mỉm cười, gật đầu. Trên cổ tay cô có quấn hai sợi dây buộc tóc, không rõ dùng để làm gì. Cô không đưa dây cho Lý Du, mà tự tay đeo một sợi vào cổ tay Tần Dịch, nói. Lát nữa tóc khô rồi thì buộc thành đuôi ngựa, sẽ đẹp lắm đấy. Tần Dịch nhìn sợi dây buộc tóc, có chút ngỡ ngàng. Cô chưa từng thấy thứ này bao giờ, trước đây toàn dùng rễ cây để buộc tóc. Dây buộc có lớp ngoài màu đỏ trông rất đẹp. Tần Dịch hơi lúng túng, dường như không dám nhận quà của Linh Lung, nhưng cuối cùng vẫn ngượng ngùng gật đầu. Ngũ Thúc đứng từ xa nhìn thấy Tần Dịch, ban đầu gật đầu tán thưởng, nhưng sau đó lại thở dài. Tiếc thật. Cô bé lại bị câm, thật đáng tiếc. Vì hôm qua họ đã đi thêm 10 dặm, nên hành trình hôm nay nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng cái gọi là nhẹ nhàng cũng chỉ là có thời gian để mọi người ăn được một bữa cơm nóng. Hôm nay chúng ta phải đi 60 dặm. Ngũ Thúc cầm trong tay một bản đồ thô sơ. Kỹ thuật đo đạc bản đồ thời đó vẫn còn lạc hậu, và bản đồ này rõ ràng là vẽ tay, độ chính xác khó mà đảm bảo, chỉ có các nét chính và phương hướng. Lý Du lúc này đã được phép xem bản đồ, nhìn thấy sự thô sơ của nó, tỏ ra thắc mắc. Anh học ngành xây dựng, nên không hiểu tại sao một tổ chức có quyền lực như Ngũ Thúc lại không thể có được một tấm bản đồ chính xác hơn. Ngũ Thúc chỉ cười lạnh, nói. Cần bản đồ chính xác làm gì? Nhỡ rơi vào tay người khác thì sao? Chỉ cần biết vị trí chính xác là được rồi. Lý Du nghe vậy mới hiểu ra vấn đề. Ngũ Thúc sau đó ra hiệu cho Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh đến gần. Ông nhìn họ từ đầu đến chân, khiến cả hai cảm thấy rợn người, rồi mới nói. Tốt, tối qua các cậu làm khá lắm, không bỏ trốn. Bây giờ các cậu đủ điều kiện trở thành thành viên tạm thời của chúng tôi. Dĩ nhiên, chỉ là nhân viên tạm thời thôi, nhưng đãi ngộ không tệ. Mỗi ngày 500 đồng, còn có phụ cấp, nếu lập công sẽ được thưởng. Tiền thưởng bắt đầu từ 1.000 đồng, không có giới hạn trên, tùy vào công lao mà các cậu lập được. Nếu làm tốt, có khi được trở thành thành viên chính thức cũng không phải không thể. Lương 500 đồng mỗi ngày, tương đương 15.000 đồng mỗi tháng. Năm 1996, nhiều người có lương 500 đồng một tháng đã là tốt lắm rồi. Nhưng lương của Ngũ Thúc thậm chí còn cao hơn cả những giám đốc doanh nghiệp nhà nước thời đó. Tuy vậy, Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh không tỏ ra mừng rỡ. Thu nhập cao thì rủi ro cũng cao. Kiếm được tiền nhưng phải giữ được mạng sống mới tiêu được chứ. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, họ đã chứng kiến 4 thành viên trong đội thiệt mạng và nhiều mối nguy hiểm khác. Cả hai đều hiểu rõ, cái gọi là nhân viên tạm thời, nghĩa là gì, những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc sẽ đổ lên đầu họ. Và trong những lúc nguy hiểm, họ sẽ là những người đầu tiên phải đối mặt và gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, do hoàn cảnh ép buộc, họ cũng không còn cách nào khác. Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh đã lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao, cả hai đều hiểu rằng không đồng ý cũng không có ý nghĩa gì, họ đã lên con thuyền lừa đảo này rồi, không thể thoát ra được. Điều làm Lý Du bất ngờ là anh cũng trở thành một thành viên trong số nhân viên tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mức lương của anh cũng giống như của Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh. Cách chương.